Chương 2039, lần này cũng không cùng ngươi đoạn. Xa xa nhìn lại, có thể nói là trai tài gái sắc, thấy trước mắt hai người, Lưu Húc trong đầu nổi lên tên của bọn họ. Giới thiệu một chút, vị này là đệ đệ ta, Triển Bác. Đi theo Lưu Húc sau lưng Nhất Phỉ giới thiệu, bên cạnh vị kia là Huyền Du. Các ngươi khỏe, ta gọi Lưu Húc. Lưu Húc gật gật đầu nói. Chào ngươi, Lưu Húc, ta gọi Triển Bác. Ta là Huyền Du. Lưu Húc về sau và ở tại cách vách sáu phòng, coi là của chúng ta hàng xóm mới. Hồ Nhất Phỉ nói rằng. Lập tức, nàng chỉ vào cách vách gian kia phòng xếp, nói ra, Lưu Húc, ngươi ở địa phương, chính là gian kia phòng xếp. Lưu Húc, ngươi vào đến xem A Trần Mỹ ra lúc này cũng mở cửa phòng ra, dẫn Lưu Húc đi vào. Cảm thấy có hài lòng không đi theo Lưu Húc bên người Tằng Tiểu Hiền hỏi. Ta rất hài lòng. Lưu Húc đại thể nhìn, cảm thấy A, ái tình nhà trọ hay là hắn trong trí nhớ cái kia ái tình nhà trọ. Ai u, trong nhà náo nhiệt như thế, là không phải tới khách mọi người ở đây nhiệt tình vì Lưu Húc giải thích tất cả thời điểm, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Mọi người hướng tới nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng, thần sắc không chịu gò bó người thanh niên đi đến. Tử Kiêu đã trở về A Tằng Tiểu Hiền đi ra phía trước nói ra, các ngươi phòng xếp tới một cái mới khách trọ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lưu Húc, là một vị tâm lý bác sĩ. Lưu Húc cũng đi ra phía trước, nhìn Lữ Tử Kiều cười nói ra, chào ngươi, ta là Lưu Húc. Chào ngươi, ta gọi Lữ Tử Kiều, ngươi cũng có thể gọi ta nhũ danh, Lữ Tiểu Bố. Lữ Tử Kiều gật gật đầu nói. Lập tức, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó mở dạng, từ trong túi áo xuất ra một cái bình thuốc, nói ra, đúng rồi, ngươi có hứng thú hay không thử cái này, nó là đương thời nhất cao khoa học kỹ thuật kết tinh, là do Úc Sở Chây Li A thượng thừa nhất thiên nhiên nguyên vật liệu tinh luyện mà thành, vận dụng nạ nổ kỹ thuật, nhiệt độ cao lanh tinh chế kỹ thuật còn có nhân bản kỹ thuật, mỗi một khỏa đều giàu có nhân thể cần doanh dưỡng nguyên làm, nhìn ngươi mới tới, cho ngươi cái tỉnh hữu nghị giá cả, mỗi khỏa miễn là 250. Ngươi mới là 1250, cẩn thận ta một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi. Không đợi Lưu Húc nói, Trần Mỹ Gia cũng đã một cái gối dựa đập tới, hướng về phía Lữ Tử Kiều không phải khách khí nói ra, ta cho ngươi biết, Lưu Húc từ nay về sau liền là bằng hữu của chúng ta, ngươi nếu là dám khi dễ hắn, ta liền dám khi dễ ngươi. Uy, Trần Mỹ Gia, ngươi không cần như vậy đi hơn nữa, ta cũng không có khi dễ Lưu Húc cá. Lữ Tử Kiều bất mãn nói. Hai anh, tốt nhất không có. Trần Mỹ Gia lạnh rên một tiếng, liền không để ý tới nữa Lữ Tử Kiều. Được rồi, được rồi. Thấy bầu không khí hơi có chút quái dị, Tằng Tiểu Hiền lập tức lên tiếng giảng hòa, cười nói ra, vì ăn mừng Lưu Húc vào ở ái tình nhà trọ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi bên ngoài ăn thật ngon một trận. Gì, Tằng lão sư ngươi muốn mời khách ra, thật là khó được. Lâm Uyển Du cao hứng nói, ta có nói muốn mời khách sao, đương nhiên là a chế. Tằng Tiểu Hiền chút nào không hổ thẹn nói, cái gì Tằng lão sư ngươi cũng quá hẹp hòi a, mọi người cùng kêu lên khinh bỉ nói. Bữa cơm này hay là ta mời khách ra, tiếp được bên trong cuộc sống còn muốn mọi người chiếu cố nhiều hơn. Lưu Húc cười nói, ai nha, cái này sao được đâu. Lữ Tử Kiều tay nắm cửa khoát lên Lưu Húc trên vai. Nói đúng là a, Tằng Tiểu Hiền cũng xen mồm nói ra, nói xong là đưa cho ngươi nghi thức hoan nghênh, bất quá lần này cũng không cùng ngươi đoạn, lần sau nhất định muốn chúng ta mời. Lưu Húc, từ một nhà hàng sau khi trở về, mấy người liền đỡ không được buồn ngủ đột kích, dồn dập lẫn nhau cáo ngủ ngon đi vào phòng ngủ của mình. Mà Lưu Húc cũng là một thân một mình, lẳng lặng đi tới trên ban công, hai tay chống ở tay vịn, ngẩng đầu, ngước nhìn cái này đêm tối bầu trời. Sắt vách truyền đến cửa sổ sắt đất tiếng mở cửa, Lưu Húc nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ đi ra, không phải Hồ Nhất Phỉ còn sẽ là ai? Hải, Nhất Phỉ. Lưu Húc hướng phía Hồ Nhất Phỉ hô. Gì, Lưu Húc, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Xem tinh tường cách vách người là Lưu Húc lúc, Hồ Nhất Phỉ cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc. Ừm. Lưu Húc gật đầu, cười nói, Nhất Phỉ lúc đó chẳng phải sao, ta tập quán mỗi ngày trước khi ngủ tới sân thượng hóng gió một chút, như vậy có thể làm cho ta tốt hơn quên mất trong một ngày phát sinh chuyện không tốt. Đúng như vậy a. Ừm, hai người thoại ngữ lấy một cái ừm chữ kết thúc, bầu không khí bắt đầu an tinh đè nén. Nhất Phỉ, Lưu Húc. Đống nhiên trong lúc đó, hai thanh âm của người đồng thời vang lên. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười. Ngươi nói trước đi a, Nhất Phỉ. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ngươi, một mực sống ở bờ Di Hồ Nhất Phỉ hỏi. Ta là một đứa cô nhi. Ngươi là một đứa cô nhi, Lưu Húc trả lời, để Hồ Nhất Phỉ cảm thấy rất là giật mình. Đúng vậy, Lưu Húc nhìn tinh không, lẩm bẩm nói, đi tới cái này cái trên thế giới, ta chính là một thân một mình, ta mê man quá, cũng trụy lạc quá, bất quá cuối cùng, ta tỉnh ngộ, nếu đi tới cái này cái trên thế giới, Không phải hẳn là hảo hảo sống sót sao? Hắn tự cho là mình phen này lời tâm huyết, vẫn là rất có thể cảm giác động nhân. Ngươi hận cha mẹ của ngươi sao? Hận tại sao phải hận đâu? Lưu Húc hỏi ngược lại, có thể bọn họ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, bọn họ mất đi ta, ta mất đi bọn họ, nỗi thống khổ của chúng ta là giống nhau. Hồ Nhất Phỉ như có điều suy nghĩ gật đầu, đồng nhiên nói ra, đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì? Ta muốn như là đã chuẩn bị ở ái tình nhà trọ ở lại, tiếp được bên trong cũng có thể mua một chiếc xe, về sau xuất hành cũng tốt thuận lợi một chút, muốn hỏi ngươi ngày mai có thể hay không, nếu như có, muốn cho ngươi ngày mai theo ta đi chọn xe. Ngày mai là tuần lễ 6, thời gian ngược lại là có. Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút nói ra, ngươi chuẩn bị mua giá cả gì giữa xe đại khái 70 vạn tả hữu? A Lưu Húc cười nói. Cái gì? Hồ Nhất Phỉ kinh hô, ngươi điên rồi, tại sao phải mua tốt như vậy xe 70 vạn, nhưng là ngươi một năm tiền lương. Sinh hoạt nha, đương nhiên là muốn hưởng thụ làm chủ. Lưu Húc cười nói ra, hơn nữa, ta cũng không có nữ bằng hữu, muốn chi tiêu địa phương cũng không phải rất nhiều.